592, tinh bản. Chương 592, tinh bản. Thế nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, đan tôn tại tiên đan luyện chế về sau duy nhất một lần hiện thân dĩ nhiên là tại Thiên Đô, mà ở Thiên Đô không có ngừng lại bao lâu liền rời đi, nguyên nhân chỉ là bởi vì tại Thiên Đô thu một vị đệ tử thân truyền. Tin tức này thật muốn truyền đi, nhất là truyền tới những cái kia cao giai tu sĩ, tuyệt đối là dị thường không gì sánh kịp động đất. Thật lâu, Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương hai người mới vớt lên trong lòng mình hơi có vẻ được ba động có chút kịch liệt tâm trạng. Sở Giang Vương thấy Tần Quảng Vương lúc này vậy mà nhắm mắt lại, hiển nhiên cũng là biết mình người bạn thân này trong nội tâm kích động tâm tình, cũng không phải là bởi vì giúp đỡ quỷ đế tìm đến đan tôn tin tức mà kích động, càng trọng yếu hơn chính mình người bạn thân này bản thân cũng có cờ ơn ở đan tôn giúp đỡ địa phương. Đương nhiên lấy thân phận của hắn sợ là không có tác dụng gì, thế nhưng nếu như chỉ là đan tôn đệ tử thân truyền, tình huống như vậy lại bất đồng. Nếu là đệ tử thân truyền, như vậy cùng ký danh đệ tử tự nhiên là không đồng dạng như vậy, hơn nữa trong đó chênh lệch chính là cách biệt một trời một vực, có thể đưa đến tác dụng ngạch khả năng tự nhiên cũng liền lớn hơn vô số lần. Như vậy, vị này đan tôn đệ tử thân truyền, hiện tại nhất định là tại Thiên Đô sao? Sở Giang Vương đem hảo hữu trong nội tâm tối chú ý vấn đề cũng hỏi ra. Vô Cực lao tổ ha ha cười cười, gật đầu nói, nhưng là như thế là người nào lại có thể để cho đan tôn vị này hàng lâm nơi này tự mình thu nó làm đồ đệ? Thế nhưng là các ngươi Thiên Đô lừng lẫy nổi danh thiên tài hoặc là có cái gì khó lường thiên phú? Lời này hỏi xong, không chỉ là Vô Cực lao tổ, Thiên Tôn điện này một phương sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng quái dị, rất nhiều người sắc mặt còn có chút khó coi, thật sự là những người này nghĩ đến Lục Thiệu ưu chủ lúc trước thanh danh cùng trạng thái, bọn họ đều có loại nói không nên lời cảm giác. Cũng không biết bị đàn tôn coi trọng như thế rốt cuộc là nên cảm thấy thẹn hay là nên cảm thấy tự hào. Việc này Tần Quảng Vương cũng lấy mở mắt, thấy được loại tình huống này, không khỏi đem ánh mắt chuyển tới trên người Vô Cực lao tổ. Vô Cực lao tổ lặng lẽ cười cười, mang theo chút lúng túng nói, cái này không dối gạt các vị, đàn tôn tiền bối tìm đệ tử thủ đoạn vẫn rất lợi hại, thế nhưng, cái này tại đàn tôn lão nhân ra ông ta thu làm đệ tử lúc trước, người kia thanh danh thật sự là có chút không chịu nổi. Hắn vừa nói như vậy, ngược lại khơi dậy phong đô tất cả mọi người hứng thú, Tần Quảng Vương vậy mà phá thiên hoang địa mở miệng nói, mời nói cái này thỉnh chữ cũng không phải là tùy tiện là có thể từ miệng Tần Quảng Vương nói ra. Không sợ các vị chê cười, đan tôn lão nhân ra ông ta tuyển được người này, tại ta Thiên Đô có cái tên tuổi, đó chính là Thiên Đô đệ nhất quần áo lụa là, hơn nữa không chỉ là quần áo lụa là, tu vi, cùng tu luyện tư chất đều là kém đến nổi không thể loại kém nhân vật, năm đó chúng ta nghe thấy việc này thời điểm. Thật sự là làm cho người ta vạn phần khó hiểu A Thiên Đô đệ nhất quần áo lùa là, thậm chí còn có thể nói là một cái tu luyện phế vật. Sở Giang Vương chớp hai mắt, kêu biểu tình. Chính là bất kể như thế nào cũng không tin, cảm thấy Vô Cực lao tổ chính là đang nói đùa bộ dáng. Đừng nói những người khác, liền Vô Cực lao tổ hiện tại hồi tưởng lại, trong nội tâm đều là khó có thể tin cảm giác, lại càng là âm thầm đoán trách, như thế nào vị này đàn tôn tiền bối không hề ta Thiên Tôn điện thí sinh đâu. Vô luận là ai cũng nếu so với Lục gia đó quần áo lụa là hảo gấp một vạn lần A, chỉ là làm cho người ta rất là ngoài ý muốn lại là Tần Quảng Vương nghe vậy về sau cũng rất là tán thưởng gật đầu, nói một câu, tuệ nhãn nhận thức châu nhất thời câu nói đầu tiên đem Thiên Tôn điện. Cả đám cho phung thứ một lần. Phong đô mọi người thì đối với lời này rất là thông cảm, nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành. Vậy hiện tại như thế nào, người này hiện tại là thân phận gì, tu vi như thế nào? Thiên Đô thất đại thế gia một trong Lục gia thiếu chủ. Nhất phẩm luyện đan tông sư, quy chân cảnh, tuổi tác 100 tuổi xuất đầu. Lần này Vô Cực lao tổ đến không có hờ ập tờ giờ ân ở, mà là nghĩ đến năm đó đan tôn lựa chọn Lục Vũ với tư cách là đệ tử thân truyền thời điểm, nghĩ đến liền có thể liền nghĩ đến chuyện quan trọng kết quả như vậy à. Về phần những người khác không có nhìn ra Lục Thiệu ưu chủ tiềm lực, chỉ có thể nói nhãn lực không đủ. Trong đại sảnh liền nhất thời yên tĩnh, bao gồm Thiên Tôn điện chính mình người cũng là như thế, tuy những tin tức này Thiên Tôn điện người đã sớm chi đạo, thế nhưng bị Vô Cực lao tổ nói như vậy xuất ra, rất là cảm giác được vô cùng rung động. Thế nhưng bọn họ cũng chính là rung động mà thôi, phóng tới phong đô đại thế giới những tu sĩ này trên người, cũng có thể thấy được, tin tức này đã không chỉ là rung động, tuyệt đối có thể dùng kinh hãi để hình dung. Vô luận là nhất phẩm luyện đan tông sư, hay là quy chân cảnh tu vi, vô luận là phóng tới kia cái đại thế giới, kia đều là tuyệt đối đại nhân vật, thế nhưng nếu như cho những cái này thân phận thêm một cái thời gian hạn chế, cũng chỉ có 100 năm ra mặt. Như vậy những người này liền tuyệt đối là bất kỳ một cái nào đại thế giới nhân vật phong vân, hơn nữa là cao cấp nhất nhân vật phong vân. Thế nhưng là, lúc này hai cái thân phận chung vào một chỗ, đồng thời thời gian còn hạn định tại 100 năm ra mặt, nhân vật như đó nên là dạng gì yêu nghiệt, tất cả mọi người nội tâm đều đống nhiên vọt lên như vậy một cái làm cho không người nào so với thống hận lại ghen ghét từ ngữ. Thế nhưng là tuyệt đại đa số người tại thám thiết cảm nhận được cái từ này hợp thành nội tại hàng nghĩa, từ đáy lòng sông tới chính là vô cùng vô tận vô lực cùng bất đắc dĩ. Cho dù là với tư cách là phong đô đại thế giới quy chân cảnh cấp bậc hai vị quỷ vương, thời điểm này cũng là biểu tình nhiều hơn phong phú liền có nhiều phong phú. Tần Quảng Vương phảng phất vạn năm không thay đổi trên mặt rốt cuộc không che giấu được lộ ra chấn kinh biểu tình, hắn bộ dạng này bộ dáng nếu truyền quay lại đến phong đô đại thế giới đều tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức. Sở Giang Vương tình huống so với Tần Quảng Vương còn khoa trương, miệng há hốc, ánh mắt lộ ra khó có thể tin vẻ khiếp sợ, chỉ là hơn nửa ngày cũng không có phát ra thanh âm, cuối cùng vẫn là bỗng nhiên tỉnh lộ lại, mới chặt chẽ đem miệng nhắm lại. Thật lâu, Tần Quảng Vương bỗng nhiên lên tiếng nói, hắn tại chỗ nào chúng ta muốn bái kiến hắn, đơn giản như vậy một câu, để cho người nghe được hắn khẩu khí bên trong vô cùng tôn kính. Vô Cực lao tổ trong nội tâm âm thầm thở dài, quả nhiên là đồng nghiệp bất đồng mệnh, hắn đường đường thiên tôn điện chân thực trưởng không giả, uy áp toàn bộ thiên đô đại thế giới, thế nhưng tại những phong đô này đại thế giới tu sĩ xem ra, hay là so ra kém lục gia vị kia yêu nghiệt đáng tôn trọng, muốn nói trong lòng của hắn không có chút nào ghen ghét, liền bản thân hắn đều không tin. May mà lòng dạ của Vô Cực lão tổ coi như rộng lớn, hơn nữa Lục Vũ lấy được thành tựu cũng không phải người khác có thể ghen ghét mà tới, cho nên hắn rất nhanh liền đem bản thân tâm tư điều chỉnh tốt. Nhân tiện nói, cái này ta có thể giúp đỡ chư vị, chỉ là Lục Thiệ U chủ tựa hồ trước đó không lâu vừa mới xuất quan, đoán chừng muốn gặp hắn muốn nhìn Lục Thiệ U chủ ý tứ của mình. Tần Quảng Vương không nói gì thêm nói nhảm, gật đầu nói, có tin tức tới liền thông báo chúng ta là được, dứt lời, liền mang theo phong đô đại thế giới người xung quanh đứng dậy, ý định rời đi. Vô Cực lao tổ vội vàng gọi nhưng dẫn đường, đem những người này an bài đến một chỗ khác khách quý chỗ ở lao tổ. Phong đô này đại thế giới người tốt như cùng chúng ta kết minh cũng không mãnh liệt, so sánh với man đâu người đến nói, hiển lộ rất không tích cực. Lý đạo nhất có chút bất mãn mà nói. Nguyên độ chân nhân thấy Vô Cực lao tổ một bộ trầm tư bộ dáng, cũng đem ý nghĩ của mình nói ra, ta ngược lại là cảm thấy, này người của phong đô tới nơi này, càng nhiều hẳn là hướng về phía Lục Thiệ U chủ tới, hoặc là nói là hướng về phía Đan Tôn tới chuẩn xác hơn một ít. Chẳng lẽ là bọn họ muốn cầu Đan Tôn hoặc là Lục Thiệ U chủ luyện đan, nếu là như vậy, đạo lý liền có thể nói đã thông. Vô Cực lao tổ lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, nói, mặc kệ những người này tới là cái mục đích gì, vô luận là muốn cùng chúng ta kết minh, hay là tìm Lục Thiệ U chủ hoặc là Đan Tôn, chỉ cần là đối với chúng ta có lợi không có hại, chúng ta liền hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Yên lặng theo dõi kỳ biến. A nói xong, Vô Cực lao tổ thân ảnh liền tiêu thất tại trên đại điện, trở lại chính mình trong tĩnh thất tu luyện đi. Mà lúc này, tại Lục Vũ trong tĩnh thất, ngoại trừ Lục Vũ cùng bên ngoài Đỗ Huyền Thành, Lâm Giao chúng nữ cũng đều bên người Lục Vũ khoanh chân mà ngồi. Thấy được Lục Vũ trước người bày biện mấy chục loại quý trọng tài liệu, Lâm Giao trong mắt hết sức kinh ngạc, tò mò hỏi, phu quân, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì, muốn luyện khí? Lục Vũ mang trên mặt chút vẻ trầm tư, nghe Lâm Giao vừa nói như vậy, liền gật đầu nói, đúng vậy, bất quá không phải là ta tới luyện, là ngươi tới luyện. Ngươi cũng biết, ngươi phu quân ta tuy muốn học luyện khí, thậm chí cũng có thể luyện chế một ít không tệ pháp khí, thế nhưng tại cao cấp chút khẳng định liền không được. Cho nên lần này hay là lấy ngươi làm chủ. Lâm Giao nhìn nhìn Lục Vũ trước người tài liệu, rõ như lòng bàn tay mà nói, tinh thần thiết, thiên hà tinh sa, vân trắng bốc thạch, nhà, vẫn còn có một khối thái bạch tinh kim, đây là muốn luyện chế cái gì à, làm sao có thể cờ ơn ở chân quý như vậy tài liệu. Thái bạch tinh kim ngay cả ta Lâm gia cũng không có dự trữ đó. Tạ Thanh Nghiên, Tần Nhan chân cùng Tử Yên mặc dù đối với luyện khí một đạo cũng không như thế nào tinh thông, thế nhưng cũng chi đạo một ít luyện khí phương diện đồ vật, nhất là đối với tài liệu phân biệt rõ, đây cơ hồ là tất cả tu sĩ bắt buộc một môn chương trình học, tuy sâu có nông có, thế nhưng là rất nhiều danh truyền tu chân giới chứ danh tài liệu bọn họ nên cũng biết. Thấy Lục Vũ thoang cái lấy ra nhiều như vậy chân quý tài liệu, dựa theo phán đoán của các nàng, sợ là luyện chế một kiện đỉnh cấp thông linh pháp bảo, thậm chí cấp thấp thông thiên linh bảo đều không sai biệt lắm đã đủ rồi. Đỗ Huyền Thành thì là ngồi ở một bên vuốt râu mỉm cười không nói, hắn tự nhiên chi đạo mục đích của Lục Vũ, lại không có nói mở miệng nói cái gì. Những tài liệu này, ta ý định luyện chế một khối tinh bản. Tinh bản Tần Nhan chân cùng Tử Yên đối với danh tự này cảm giác vô cùng lạ lẫm, thế nhưng Lâm Giao cùng Tạ Thanh Nghiên thì là hít một hơi lanh khí, tinh bản loại vật này bọn họ là có chỗ nghe thấy, tuy cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng lại có không ít hỉ hệ ưu do. Tinh bản quả thật là tu sĩ bay vào vũ trụ thiết yếu chi vật, rốt cuộc tinh không trong vũ trụ không có bất kỳ phương hướng cảm giác, vô thượng không dưới không trái không phải vô địch không, thậm chí nhiều khi liền tinh thần đều nhìn không đến, như vậy như thế nào phán đoán phương hướng sẽ không lạc đường trong vũ trụ cũng không phải là trong tưởng tượng ôn hòa an bình, mà là ẩn chứa vô số nguy hiểm cùng cấm địa, một cái không tốt, thông thiên cảnh đại năng cũng sẽ vẫn lạc. Cho nên, muốn tại trong vũ trụ trôi qua tự nhiên, một khối tinh bản đối với một cái tu sĩ mà nói là thiết yếu. Thế nhưng tinh bản luyện chế đối với luyện khí sư mà nói, có thể nói là 10 phần khó khăn. Thứ nhất, tài liệu khó tìm, tinh bản đối với tài liệu yêu cầu 10 phần, cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể thu thập đủ toàn bộ. Thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là bản đồ tinh vực. Không có bản đồ tinh vực, sẽ không phương pháp dấu hiệu trong vũ trụ vị trí của ngôi sao, như vậy tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ tham khảo giá trị, cũng liền không tính là tinh bản.